Con đường vận mệnh, chương 29, sát thủ đường, góc truyện audio.com. Thái thú giao chỉ thành công bố nhiệm vụ thảo phạt Hằng Hà Sơn trại. Theo như trí nhớ của nàng, đến lúc này Sĩ Nhiếp mới lộ ra bộ mặt gian trá của. Công bố nhiệm vụ chỉ để cho mấy con lừa ngu ngốc kia làm một cái bia thịt mà thôi. Theo như tin tức kiếp trước thì, trận thảo Hằng Hà Sơn trại là một cái bẫy chết người. Các thôn tham gia hầu như đều bị diệt đoàn, tới lúc cuối cùng chỉ còn binh lính của phủ thái thú. Một mình Sĩ Nhiếp độc chiếm kho bảo tàng Hằng Hà trại. Còn những thôn trưởng tham gia thảo phạt kia nhận thưởng được một ít uy danh. Bù chẳng mất, nhưng Hùng Phong thôn lại đoạt skill được một cái thủ lĩnh sơn trại, nhận được một cái thăng tướng lệnh, cùng 200 uy danh. Từ lúc đó Hùng Phong thôn mới thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng hiện tại có nàng thì lại khác. Hắc hắc, Sĩ Nhiếp thái thú, xem lần này ai âm ai đây. Không lâu sau Hoàng Kỳ Phương trở lại Vô Ưu thôn, nàng liền đem thăng tướng lệnh treo lên thương xã, theo hình thức đấu giá. Giá khởi điểm là 400 vàng, một cái giá trên trời nhưng các đại tài phiệt vẫn khôn ngừng ganh đua nhau. Cuộc chiến tranh giành thăng tướng lệnh kéo dài một tiếng đồng hồ. Và người thắng cuộc lại là một cái thôn trang thần bí lúc trước thu mua bộ trang bị màu lam kia. Tổng cộng nàng thu về 886 vàng, nhưng nàng lại không chuyển thành tiền mặt mà lại để lại một cái phân phó. Sau đó lại rời đi. Đầu tiên, nàng giao 4 bản vẻ kiến trúc, phủ sách lược, cho Vương Hạo, lần lượt phân phát cho Vô Ưu thôn, Bạch Lang thôn, Uy Vũ thôn và Diệt Hùng thôn, bằng mọi giá phải hoàn thành sau đó thăng cấp toàn bộ các kỹ năng bên trong. Nhưng chủ lực là giáp và chữa thương, thứ hai là tập hơn toàn bộ binh lực 5 thôn, đặc biệt là kỵ binh thằng Tiến Đầm Hà Trấn, đồng thời các võ tướng cũng tham gia. Lần này trở lại giao chỉ thành, không chỉ một mình nàng mà còn có 3 thành viên khác là A Mã. Sát nhất, sát nhị. Hai tên sát nhất, sát nhị cũng đã là võ tướng cấp 1, mới được thăng cấp ngày hôm nay. Bọn họ giống như A Mã, đều là binh chủng đặc biệt của cung binh, là thích khách, sát nhất võ tướng cấp 1, cấp 40, chỉ huy, 75, võ lực, 87, trí lực, 76, thiên phú, ám sát, kỹ năng, thích sát, gây sát thương lớn khi phát động sau lưng mục tiêu, tỷ lệ choáng 40. Đồng thời sau khi thi triển kỹ năng, tăng 20, chí mạng, tốc độ, 20, sát nhị, võ tướng cấp 1, cấp, 40, chỉ huy, 73, võ lực, 82, trí lực, 77, thiên phú, ám sát, kỹ năng, bát sát, gây 8 lần sát thương cho mục tiêu khi đứng phía sau mục tiêu. A Mã, võ tướng cấp 1, cấp, 40, chỉ huy, 88. Võ lực, 84, trí lực, 76, thiên phú, ám sát, tốc độ, kỹ năng, đột tập, tấn công bất ngờ trên đường thẳng, khiến cho đối phương hoảng loạn trong phút chốc, đồng thời tăng phòng thủ trong 5 phút, cả 4 người đều dùng áo choàng đặc dụng che di trang bị của mình. Trong khu nhà nghèo giao chỉ thành, nơi đây có quang cảnh cực kỳ khác xa khu hành thành thị. Khắp nơi đều là rác rưởi. Những căn nhà lụp sụp dường như một cơn gió cũng đổ ngã. Phía cuối đường là một cây cầu đá. Không biết cây cầu được xây từ lúc nào, mà hiện tại rêu phong đã phủ đầy. Kế bên còn có một tên ăn mày, ăn mặc cực kỳ rách rưới. Thân hình gầy nhom, nếu như không tay lão không run run thì có lẽ mọi người xem lão là một người đã chết. Cả 4 người đứng chắn trước mặt lão ăn mày. Lão bỗng nhiên mở đôi mắt đục ngầu, giọng khàn khàn, mong các vị đai ra cho lão già này một ít đồng lẽ. Nếu không lão có thể chết trong đêm nay, cầu mong mấy vị đại nhân thương xót rủ lòng thương. Nhân nhân quy tán, tán tán quy thiên, thiên thiên quy địa, địa địa quy nhân, quy củ tái kiến, Bỗng nhiên Hoàng Kỳ Phương nói một đống lời khó hiểu. Nhưng khi nghe thân thể lão già khẽ rung, sau đó thở dài một hơi. Đã là khách quen thì mời. Nói xong lão đứng dậy. Thân hình có chút lung lay. Bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Không giống như thân hình không có chút khí lực kia. Lão dùng chiếc gậy gỗ gõ nhẹ vài cái trên cây cầu. Bỗng nhiên phía dưới chân cầu dần dần xuất hiện một cánh cửa cao chừng 1-5 mét, bên trong cực kỳ u tối, tạo cho cảm giác cực kỳ ngột ngạt và sợ hãi. Trong căn phòng tối đen này lại có không ít người. Bọn họ đều có một đặc điểm chung là đều khoác áo choàng đen trùm kín đầu và đeo một cái mặt nạ quỷ. Tuy màu sắc khác nhau nhưng đều rất đáng sợ. Hoàng Kỳ Phương đi tới một tên mang mặt nạ quỷ màu đỏ. Người không biết ta là ai? Ai không biết ta là người? Sống không thấy người, chết không thấy xác, quy củ lại một cái ám hiệu. Nói ra không ai biết là gì nhưng tên mặt nạ quỷ đỏ cũng ra một câu ám hiệu. Một đi đi, hai vô nhị, 500 cả thầy, không thiếu một xu, thành, 1934 nhân không thiếu một xu. Nói xong nàng liền đem toàn bộ tiền tài trong người ra giao cho tên mặt nạ quỷ đỏ. Người củ, hiểu quy củ, thuận lợi, hắn liền móc trong người ra một cái bọc màu đen giao cho Hoàng Kỳ Phương sau đó tiếp tục nhắm mắt. Cả khí tức lẫn hơi thở dường như biết mất trong không khí. Nếu không phải vừa rồi nơi đây vừa diễn ra một cái giao dịch, thì ắt hẳn đám người A Mã không dám tin rằng nơi đây có người. Trong chốc lát, Hoàng Kỳ Phương trở lại Vô Ưu thôn, tuy tổn thất toàn bộ tiền tài nhưng tinh thần nàng vô cùng sảng khoái. Cái căn phòng đen đó thật ra là một tổ chức sát thủ. Cấp bậc sát thủ được chia làm nhiều đẳng cấp xâm nghiêm. Tên mặt nạ đỏ vừa rồi là một tên đường chủ, cấp bậc của hắn ít nhất cũng 120 sát thủ cấp 4 ảnh vệ. Lúc đầu nói ám hiệu với tên ăn mày kia đó chính là ám hiệu để vào sát thủ đường nhân nhân quy tán. Tán tán quy thiên, thiên thiên quy địa, địa địa quy nhân, quy củ tái kiến tái kiến. Nhưng muốn có được cái ám hiệu này thì cần phải làm một chuỗi nhiệm vụ cực lớn. Mới có thể tiến nhập sát thủ đường. Lúc trước đã có một người chơi vì đam mê làm nhiệm vụ nên vô tình phát hiện cái sát thủ đường này. Và cũng không cần làm hết nhiệm vụ mới có thể vào sát thủ đường. Mà chỉ cần nói ám hiệu là đủ. Nói ám hiệu nghĩa là khách quen tới sát thủ đường làm ăn. Nếu tìm ám hiệu sẽ gia nhập sát thủ đường. Sát thủ đường chia làm nhiều cấp bậc theo màu sắc mặt nạ. Màu đen là tập sự. Màu trắng là chính thức. Màu bạc là đội trưởng. Màu đỏ là đường chủ. Màu vàng là trưởng lão. Phía trên là màu tím và màu cam. Còn câu người không biết ta là ai? Ai không biết ta là người? Sống không thấy người, chết không thấy xác, quy củ, có ý nghĩa là ta muốn mua mặt nạ tạm thời. Giết người không thấy tên, chết rồi không thấy xác. Còn câu một đi đi, hai vô nhị, 500 cả thầy, không thiếu một xu, nghĩa là nói một lần. Một vàng hai cái, không thiếu một xu. Vừa rồi nàng bán thăng tướng lệnh được 886 vàng. Cộng thêm lúc trước có thêm 85 vàng nữa. Tổng cộng nàng có thể mua được 1934 cái mặt nạ. Mặt nạ vô diện nhân. Vật phẩm đặc thù sát thủ đường. Trong thời gian sử dụng che đi nhân diện. Tên tuổi, xuất thân, trở thành một người thần bí. Bởi vì trong con đường vận mệnh, nếu binh lính của bạn giết một tên binh lính hoặc người chơi, thì sẽ có thông báo về cho người chơi đó. Ví dụ như, Vương Hổ giết Trương Trọng thì bên Lương Trọng sẽ nhận được thông báo như sau. Thông báo, bạn đã bị Vương Hổ thôn dân Vô Ưu thôn hạ sát. Bạn bị rớt một cấp, bạn bị rơi vật phẩm, nhưng nếu có cái mặt nạ này thì khác, mọi thông tin sẽ ẩn hết, chỉ toàn là những dấu chấm, cách chương.